Chương 625, tuyệt cảnh. Hỗn đản, lại là kết giới thuật. Mắt mở trừng trừng nhìn còn lại 7 tên xa nhận thôn thượng nhẫn đồng thời bắt đầu kết ấn. Uchiha Nguyệt đang bị một gã xa nhận thôn thượng nhẫn dây dưa tình huống bên dưới, có thể nào không biết còn lại xa nhận thôn thượng nhẫn là muốn sử dụng kết giới thuật vây khốn chính mình, dùng lúc trước trong lồng khốn chim phương thức tới tiêu hao chính mình. Mê ái nủ A tan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết phục chế bản địa chỉ xem lướt của HTTP 77% 77% 77% 2E62% 69% 71% 69% 2E6G65 nhưng mà, ở chỉ có thể sử dụng nhất thành trả cờ dạ, cha nở dê tha y cực độ hề vải tình huống bên dưới, ủ chỉ hạ nguyệt coi như là đối mặt trước mắt một gã xa nhận thôn thượng nhẫn, liền có vẻ cực kỳ cật lực. Đưa tới hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn còn lại 7 tên xa nhận thôn thượng nhẫn ở bên cạnh kết ấn, mà phi tiêu biện pháp. Hơn nữa, lúc này vướng víu ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, giống như là kẹo da trâu giống nhau chọc người phiền, làm ủ trí hạ nguyệt mỗi một lần muốn sử dụng lạc nguyệt lưu toái bước thoát ly hắn vướng víu lúc, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn cũng có thể ngay đầu tiên đi tới ủ trí hạ nguyệt trước mặt. Lại một lần nữa vì mình đồng bạn tranh thủ tới kết ấn thời gian. Đặc biệt, tên kia xa nhận thôn thượng nhận chỉ là vì dây dưa kéo lại ủ chỉ hạ nguyệt mà thôi, cho nên dù cho hắn cận chiến năng lực không phải phi thường xuất sắc, cũng có thể hạn chế lại ủ chỉ hạ nguyệt hành động. Trái lại ủ chỉ hạ nguyệt, cha nở dê tha y đê mê không nói, càng là không cách nào sử dụng quá nhiều trả cờ giả để chiến đấu. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt chỉ có thể nhìn còn lại 7 tên xa nhận thôn thượng nhẫn kết ấn thành công thả ra kết giới thuật, đem chính mình vây ở trung ương kết giới do trận vách tường ầm ầm trong khi thừa 7 tên xa nhận thôn thượng nhẫn kết ấn sau khi thành công, một tầng vô hình lá chắn liền ngăn trở ở Uchiha Nguyệt trước mặt, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt cùng lúc trước tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, vây ở trong kết giới. Cũng trong lúc đó bên trong, sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh Uchiha Nguyệt, ở tại thừa 7 tên xa nhận thôn thượng nhẫn hoàn thành kết giới thuật trong nháy mắt, liền phát hiện cái kia 7 tên xa nhận thôn thượng nhẫn cư nhiên toàn bộ đều là sở hữu phong thuộc tính trả cờ dạ nỉ dạ. Kể từ đó, ở đồng thời tiến hành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa về sau, cái kia 7 tên xa nhận thôn thượng nhẫn liên hợp sử dụng được kết giới thuật, hình thành kết giới uy lực, xa nếu so với 7 tên phổ thông nỉ dạ liên hợp sử dụng được kết giới thuật cường lực nhiều, cho dù là ở Uchiha Nguyệt thời kỳ tột cùng tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt phải phá hư trước mặt kết giới lá chắn, khả năng đều có chút chắc trở. Huống chi, tiền mặt Uchiha Nguyệt cha nở dê tha y cực kỳ không tốt đâu bất quá, ở mặt khác 7 tên xa nhận thôn thượng nhẫn liên hợp sử dụng ra kết giới thuật, khốn trụ Uchiha Nguyệt cùng một gã khác xa nhận thôn thượng nhẫn về sau. Uchiha Nguyệt ngược lại là thấy được một cái cơ hội chuyển bại thành thắng. Bởi vì, lúc này mặt khác 7 tên xa nhận thôn thượng nhận sử dụng được kết giới thuật, không chỉ là khốn trụ Uchiha Nguyệt một người, còn nghĩ một gã khác dây dưa kéo lại Uchiha Nguyệt xa nhận thôn thượng nhận vây ở trong đó. Cứ như vậy, kết giới la chắn trong liền tạo thành một cái tương tự với sàn quyết đấu không gian, vừa may để Uchiha Nguyệt có thể cùng trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhận quyết chiến. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể qua giết chết trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, cái kia Uchiha Nguyệt ở kết giới lá chắn bên trong, hoàn toàn có nghỉ dưỡng sức thời gian. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt hơi chút điều chỉnh tốt chính mình cha nở dê tha ý về sau, hắn chỉ cần đột tạ dặn cả trước ngăn cản hắn kết giới lá chắn, Uchiha Nguyệt liền có lòng tin từ mặt khác 7 tên xa nhận thôn thượng nhẫn trong tay thoát khổ lớn ra. Thế nhưng cuối cùng sự thực nói cho Uchiha Nguyệt, ý nghĩ của hắn thật sự là quá ngây thơ rồi. Bởi vì, lúc trước Uchiha Nguyệt trong đầu định ra chiến đấu kế hoạch thời điểm, không ngờ tới ở bên ngoài kết giới mặt 7 tên xa nhận thôn thượng nhẫn, lại có thể sử dụng phong độn nhẫn thuật, xuyên thấu qua kết giới lá chắn tới tập kích chính mình phong độn phong nhận thỉnh thịch trong nháy mắt, đang ở Uchiha Nguyệt muốn cùng bên trong kết giới tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn quyết nhất tử chiến thời điểm, đống nhiên bên ngoài kết giới mặt 7 tên xa nhận thôn thượng nhẫn dĩ. Nhiên đồng thời kết ấn, sử dụng một cái đơn giản phong độn nhẫn thuật, liền xuyên thấu qua lá chắn tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Khi đó, Uchiha Nguyệt cho là mình rốt cuộc có cùng trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn đơn độc chiến đấu cơ hội, cho nên không có quá qua ải chú phía ngoài những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn. Dù sao, ở Uchiha Nguyệt trong ấn tượng, kết giới thuật đều là hình thành dường như nhà tù một dạng lá chắn. Có rất ít kết giới thuật, giống như đám này xa nhận thôn thượng nhận sử dụng kết giới thuật giống nhau, không chỉ có thể vây khốn trong kết giới người, hơn nữa có thể từ bên ngoài kết giới mặt tiến hành công kích. Cho nên, đến khi ủ chỉ Hạ Nguyệt phản ứng kịp, phía ngoài xa nhận thôn thượng nhận phóng ra nhận thuật tới tập kích chính mình thời điểm, đã là lúc này đã trễ. Dù cho ủ chỉ Hạ Nguyệt có thể hết khả năng sử dụng Lạc Nguyệt lưu toái tiến bước đi tránh né, nhưng là cha nở dê tha y khó coi ủ chỉ Hạ Nguyệt, vẫn bị bên ngoài những cái này xa nhận thôn thượng nhận thi phóng phong độn nhận thuật trúng mục tiêu, đưa tới cánh tay, chân, còn có phần bụng, đều xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Tiên huyết không ngừng chảy xuôi, thời khắc này ủ chỉ Hạ Nguyệt có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương, để hắn nguyên bản là không phải hảo cha nở dê tha y, trở nên càng thêm ác liệt đứng lên. Càng thêm để ủ chỉ Hạ Nguyệt cảm giác được bất đắc dĩ là, đồng dạng bị vây ở trong kết giới tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, nhìn thấy ủ chỉ Hạ Nguyệt bị bên ngoài xa nhận thôn thượng nhẫn nhận thuật bắn trúng, hoàn toàn không để cho ủ chỉ Hạ Nguyệt nửa điểm chữa thương cơ hội. Sau đó, là có thể đồng dạng bị vây ở trong kết giới tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, trong nháy mắt liền đối với ở cái kia ủ chỉ Hạ Nguyệt phương hướng tập kích tới. Dùng cái kia chỉ có trung nhẫn tài nghệ thể thuật, bắt đầu nghiền ép nổi lên ủ chỉ Hạ Nguyệt không gian sinh tồn ầm ầm ầm ầm một mặt tránh né bên ngoài những cái này xa nhận thôn thượng nhận thi phóng nhẫn thuật, một mặt tránh né trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn quyền cước, lúc này ủ chỉ Hạ Nguyệt hoàn toàn đem tinh lực vùi. Đầu vào tử đồng sử dụng bên trong, vì chính là thiên lý đến chu vi những thứ này xa nhận thôn thượng nhận hết thể tiến công con đường, hết khả năng sử dụng Lạc Nguyệt lưu toái bước tránh né. Nhưng mà Lạc Nguyệt lưu toái bước chỉ là một loại tránh né bộ pháp mà thôi, không giống như là Lạc Nguyệt lưu xù nổ như vậy, miễn là sử dụng liền có thể tránh thoát địch nhân tiến công. Cho nên, ở tận khả năng tránh né những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn công kích thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn không cách nào pho nở dê ngư á thụ thương. Dần dần, Uchiha Nguyệt vết thương trên người đã đạt hơn 10 chỗ, như không phải Uchiha Nguyệt có thể sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật vì mình cầm máu nói. Sợ rằng ủ chỉ Hạ Nguyệt trong cơ thể huyết dịch đã sớm chảy khô, lẽ nào ta muốn chết trận ở nơi này đàn xa nhận thôn nhỉ dạ trong tay sao? Theo vết thương tăng nhiều, ủ chỉ Hạ Nguyệt ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Ngàn vạn lần không nên quên, ủ chỉ Hạ Nguyệt ban đầu ở cùng ạ cả su nạ no xạ số gì, đệ tam cả dẹt giao thủ thời điểm, liền sử dụng Lạc Nguyệt lưu đứng hàng huyết thuật, tống ra quá trong cơ thể độc tố. Khi đó, Uchiha Nguyệt đã bởi vì mất máu quá nhiều tạo thành thương thế nghiêm trọng, hiện tại Uchiha Nguyệt ở cùng những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn giao thủ thời điểm, theo vết thương tăng nhiều, trong cơ thể còn sống huyết dịch tự nhiên cũng trôi mất rất nhiều. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt có thể trước tiên vì mình cầm máu, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn không cách nào pho nở dê ngư a mất quá nhiều máu nguy cơ cục diện. Hơn nữa, hiện nay Uchiha Nguyệt bị vây ở kết giới lá chắn trong, hoàn toàn không tìm được bất luận cái gì đột phá vòng vây đi ra cơ hội. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt liền lâm vào hắn trở thành ní dạ tới nay, nhất tuyệt cảnh cục diện. Loại cục diện này, để Uchiha Nguyệt cảm giác mình thực sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa một mực vì đề cao xem thể nghiệm mà nỗ lực, thích mời cùng bạn thân chia sẻ đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.